Ngọc Vân xin chào tái ngộ đến với quý thính giả của Thư viện Audio. Hôm nay, Ngọc Vân xin được gửi đến quý vị một tác phẩm đặc sắc, The Fortunate Pilgrim của nhà văn Mario Puzo, qua phần dịch của nhà văn Ngọc Thứ Lan. Đất tiền, đất bạc. Chương 3 phần A. Octavia sáng nào cũng dậy sớm, dậy đúng lúc mặt trời lên vừa làm ấm hơi sương. Xuống rửa mặt ở lavabo dưới nhà bếp xong, đi dọc hành lang trở về phòng. Nàng không thấy mặt ông cha kẻ đâu hết. Xưa này hắn có lệ ít ngủ mà lại dậy sớm nhất nhà nên cũng chẳng lạ mấy, nhưng phòng bên thì trống trơn. Đúng là tối qua thằng Larry đi hoang, khỏi có ngủ ở nhà. Ba đứa nhỏ vẫn ôm nhau nằm ngủ trình ình giữa nhà, quần lót xệ xuống hở hang, nên Octavia mau mau kéo mền đắp đỡ cho chúng. Mỗi lần sáng ra mặc quần áo sửa soạn đi làm, Octavia lại cảm thấy chán chường vô vọng. Mới hừng sáng ra đã thấy người hầm hập khó thở, chắc tại hơi người quá nhiều. Ánh nắng chiếu hắt vào soi rõ những bàn ghế rẻ tiền, lớp giấy hoa sặc sỡ dán lên trên vách nay đã phai màu hết. Có cái gì không phai nhạt, không hư hỏng đâu. Chán chường nhất đối với Octavia là viễn ảnh thế nào cũng phải tái diễn cuộc đời tôi mọi của mẹ. Ôi, còn gì thê thảm cho bằng, sáng mở mắt dậy chồng con đâu không thấy, chỉ thấy phải chứng kiến bầy con lúc nhúc đầy một giường nằm trình hình ra giữa phòng khách, còn phải chăm sóc, nấu ăn, giặt giũ, hầu hạ chúng suốt một ngày trời. Đau khổ quá, rốt cuộc có còn gì đâu, thơ mộng đến mấy cũng chỉ đến cái giường là hết. Vừa hận đời vừa thương thân, lại run sợ gặp phải một cái gương như thế đó, Octavia cảm thấy mình quá nhỏ nhoi, quá mỏng manh, không sao tránh thoát. Còn biết đi đâu, còn biết làm cái gì bây giờ? Mái tóc đen nhánh gỡ chải đàng hoàng, Octavia lo mặc đồ đi làm rất giản dị, váy xanh, sơ mi trắng. Nàng chậm chậm đi trên lề đại lộ số 10 lát đá xanh, lúc bấy giờ nóng bỏng. Tiệm may Octavia làm nằm giữa đại lộ 9 và đường 36, nên không thể không đi qua quán mụ Ciclata. Biết đâu đi ngang lại không gặp thằng Larry. Người thứ nhì trong nhà thức giấc liền sau đó là mụ Lucia Santa. Cảm nhận đầu tiên của mụ là ông chồng đi đâu mất biệt, chắc chắn đêm qua không về. Mụ vùng đứng dậy thử mở tủ quần áo xem đôi giày 20 đô của hắn còn nằm in chỗ, nghĩa là có đi đâu hắn cũng còn phải về nhà chắc. Yên chí, rồi mụ đi xuống bếp. vậy là nó bảnh quá rồi. Thằng Lorenzo đêm qua đâu có về. Mặt mụ sụp xuống, Lucia Santa đi pha cà phê, ngồi nhâm nhi suy tính phải làm gì ngày hôm nay. Thằng Vincenzo bắt đầu đi làm công cho tiệm bánh. Vậy được. Thằng Gino còn nhỏ, nhưng phụ giúp mẹ trông nom quét dọn cái cư xá này không được sao? Cũng tạm được. Ai bảo ông già chúng không lo sắp đặt cho cuộc sống đàng hoàng thì con cái phải khổ là dĩ nhiên. Lucia Santa ra xách mấy chai sữa tươi vào, vác theo ổ bánh mì tổ bố. Lấy dao sắt một khoanh dày, mụ chép bơ lên đó, ăn lót lòng cái đã. Mấy đứa nhỏ cứ để cho nó ngủ. Ngoài những buổi tối họp mặt lối xóm, Lucia Santa chỉ khoái khoảng thời gian sớm sủa này. Trời mát, con nít chưa dậy và người lớn thì ai vào việc nấy, riêng mụ thì khỏe khoắn, sẵn sàng gánh vác gia đình. Con nít nhà này có cái lệ, cứ nghe tiếng lão già giao hàng dưới đường, vọng lên. Rau tốt quá này, ra mua mau đi, là chúng bảo nhau nhỏm dậy hết. Cả ba thằng cùng nhảy khỏi giường một lượt. Gino ra cửa sổ nhìn lão hàng rau đang đứng trên nệm xe, mỗi tay cầm một cây xà lách xanh ngắt, giơ cao lên như muốn khoe với bà con trên gác. Miệng lão tía lia, rau tốt quá này. Cứ mỗi lần cho chiếc xe ngựa dừng lại cách vài ba căn trên đại lộ số 10 là lão lại đứng lên phô trương mớ rau tốt. Lão làm như khoái khoe hoàng, hơn là mời bà con mua rau. Chiếc xe ngựa xếp đầy những thùng, những củ hành tây trắng bóc, những củ khoai tây bự, bên cạnh những thùng táo đầy có ngọt, những bó rau cần tây, tỏi tây, hành ngò đủ thứ. Mụ Lucia Santa lựa đúng lúc ăn sáng để ra lệnh. Tụi bay nghe chưa? Cha tụi bay bỏ nhà đi chơi một thời gian. Không có hắn thì tụi bay phải làm ăn kiếm sống phụ tao chứ. Thằng Vincenzo qua bên tiệm làm bánh. Thằng Gino phải lo phụ với tao, chứ chơi đùa rông dài là không được. Tao lau chùi cầu thang thì mi lo xách nước, lo vắt nùi rẻ, lo quét dọn, không được sao? Thằng sao, gọi tắt chữ Salvatore, quét bụi cũng được vậy, còn con Lina nữa. Mụ nhìn hai đứa con nhỏ cười cười, ra điều đùa chơi cho vui. Vincenzo buồn thiu cúi mặt, nhưng Gino nhìn mẹ nũng nịu phản đối. Không được đâu mẹ ơi, bữa nay con mắc bệnh. Mụ Lucia Santa làm bộ cúi đầu lễ phép. Dạ cậu mắc bệnh, còn tôi ngồi chơi chắc ạ. Thấy mẹ cà giỡn, Gino làm tới, nó lý sự rằng. Con mắc bận thật mà, con với thằng Joe Bianco đã ngoéo tay nhau, bữa nay thế nào cũng phải vào nhà ga lấy nước đá bằng được. Tụi con sẽ đem bán, nhưng thế nào cũng mang về cho mẹ một mớ, mẹ tin đi, con sẽ biếu gì Luch nữa. Thằng cái thằng lau cá như vậy đó. Mụ Lucia nhìn nó cười và cưng nó thấy rõ làm Vincenzo ganh tức. Mụ dọa trước: "À, nếu vậy được, nhưng cái tủ đá của tao phải đầy đầy trước đã." Rồi mi muốn biếu ai tùy ý. Thằng Vincenzo đang cầm miếng bánh mì ăn hậm hực buông xuống. Mụ quắc mắt nhìn nó và quay sang nói Gino: "Đi đâu thì đi, chiều mi phải về, gặp việc là phải làm, bằng không tao sẵn cây roi kìa." Sự thật, mụ chỉ muốn nạp thằng nhỏ cho nó ngán thôi, và lại ép dần nó vào công việc cũng là vừa. Nó nói vào nhà ga lấy nước đá, nhưng đâu phải chỉ có bấy nhiêu thôi. Với một thằng lên 10 như Gino Corbo mà được thả lỏng khỏi nhà thì thiếu gì trò cực kỳ thú vị. Gino ra cửa sổ đằng trước, nhìn sang sân ga đầy những toa xe lửa chở hàng, và xa hơn nữa là dòng Hudson xanh ngắt. "Chào ơi, trời bữa nay sao trong sáng vậy này?" Nó cứ thế cắm cúi chạy ra đường. Đế giày vải mỏng của Gino cảm thấy vỉa hè nóng hực. Nó mặc chiếc quần jean xanh bạc phếch và áo nó là áo polo bằng sợi ni lông đan kẻ sọc mỏng dính nên lúc bay lất phất lúc dính chặt vào người. Nó đưa mắt nhìn quanh tìm bồ ruột Bianco. Thằng Bianco mới 12 tuổi nhưng thấp hơn Gino. Trong đám con nít đại lộ 10, nó là đứa ngon nhất, có dám có trên 200 đô gửi nhà băng kia mà. Đó toàn là tiền tự tay kiếm ra, mùa đông bán than, mùa hè bán nước đá. Toàn đồ không mất vốn vì lẻn vào đỡ nhẹ ở các toa chở hàng trong vòng thành ga. Nó còn một mánh lưới kiếm tiền là đứng lề đường chợ thóc bên đại lộ số 9 bán mấy túi bao giấy. Thằng Bianco mới tới đằng xa xa, Gino đã thấy rồi. Nó đang kéo chiếc xe cút kít tự đóng bằng thùng cây. Chiếc xe làm ăn của nó bảnh nhất phố. Chiếc duy nhất có 6 bánh dư sức chở nước đá đi bán 1 đô la hay 3 thằng bạn ngồi trên kéo đi như chơi. Cả 6 bánh xe cùng bọc vỏ cao su đặc, 2 bánh xe trước có cần lái đàng hoàng, dây kéo xe cũng là thứ chế tạo ngon lành. Trước khi lên đường làm ăn, hai thằng đi đớp một chầu cà rem chanh cái đã. Chính lão tiệm bánh xúc cà rem và nghe chừng khoái đầu óc kinh doanh của chúng nên đặc biệt tặng cho mỗi thằng thêm một muỗng đầy. Có Gino đi cùng, thằng Bianco chịu lắm. Vì có thằng nhảy lên các toa xe ăn hàng, nó cũng khoái ăn hàng lắm, nhưng là chủ nhân nên đâu dám rời chiếc xe kiếm ăn, và lại phận sự nó còn phải thu tiền, đếm tiền mà. Gino hối bồ ruột: "Mày lên đi, cho mày ngồi xe, để tao đẩy cho." Thằng Bianco nhảy ngay lên ngồi bảnh trẻ, và dĩ nhiên nó phải nắm cái cần lái để Gino đẩy xe phía sau cho xe chạy băng ngang đại lộ, phóng qua căn nhà của lão bẻ ghi, cho xe len lỏi giữa khoảng đường đá sỏi nằm giữa khúc đường lầy. Tụi nó lẹ làng dừng xe vào giữa rừng toa xe chở hàng, chọn chỗ khuất nhất, khỏi sợ ai trông thấy. Thằng Bianco nhìn quanh, kiếm một toa xe mà cửa chất hàng trên nóc quên đóng, và rút mấy cái móc đồ nghề ra. Gino cầm chiếc móc sắt, chạy tới toa xe hàng và thoăn thoắt leo thang sắt phóng lên nóc. Nó đứng sững trên nóc toa xe, nhìn xuống, nhìn quanh. Khoái chí, tự do thật, kìa là dãy gác nhà nó, tầng trên cùng chỗ cửa sổ kia chính là nhà nó, phía dưới là phố xa. Cửa tiệm biết bao nhiêu người đi lại, xe ngựa, xe hơi, thấy đủ hết. Quanh đó là cả một rừng toa xe hàng màu nâu, màu vàng, màu đen, mang bảng ghi danh hiệu cổ lỗ kỳ cục. Gino có cảm giác nó cưỡi sóng giữa một hạm đội toa xe. Xem, mấy cái toa xe kia trống trơn hở hang kia, chắc chở súc vật, chắc. Rõ ràng có mùi phân bò, nó quay lại nhìn phía sau. Đứng đây, nhìn xa thấy rõ tới bờ biển New Jersey lận. Giữa rừng toa xe bất động, cả mấy trăm chiếc thỉnh thoảng có vài chiếc đầu máy đen xì chạy tới chạy lui. Dĩ nhiên, chúng không kéo còi, nhưng cái mùi khói trắng khen khét sáng ra người dễ chịu lạ. Tiếng thằng Bianco hét lớn, "Gino, liệng xuống đi mày, thằng trâu nước đến là hư hết." Lập tức, thằng Gino phóng móc sắt xuống và câu lên một cây nước đá. Một cây nữa, rồi cây nữa. Nước đá chất đầy tới nóc móc, khẽ cũng kéo lên dễ dàng. Nó thoăn thoắt đẩy cây đá trên nóc toa cho rớt xuống đất. Bất quá, chỉ mấy tiếng miếng nho nhỏ ở ngoài, những viên nước đá nhỏ sắc cạnh sáng lóng lánh. Được cây nào Bianco ném ngay lên xe, nên loáng cái đã đầy ắp. Gino bèn tụt thang xuống đẩy sau xe, thằng kia khoác dây kéo lên cho xe chạy nhanh. Làm gì thằng Gino không nhớ mẹ hăm những gì, nhưng mới làm được xe lần đầu chạy ra phố, đã bị lão chủ tiệm chạy ra kéo lại mua một đô nguyên xe. Chuyến nhì thì lại có chủ tiệm chạp phô bao, dĩ nhiên cũng một đô la một xe, nhưng hai thằng có quyền đớp sandwich uống nước ngọt khỏi phải trả tiền. Làm ăn ngon, hàng bán chạy quá cỡ, được giá như vậy thì được xe nào ra cứ bán đã. Mang về nhà trước sau cũng thế chứ gì. Chuyến thứ ba, bà con tầng một chung đậu nhau mua, chúng làm ăn lẹ làng lắm, nhưng cũng phải gần hết buổi sáng. Chừng làm chuyến thứ tư thì lâm nạn. Xếp cảnh sát khu đất chống nhà ga thấy tụi nó nãy giờ làm ăn, hai đứa lo mải mê ăn hàng, hết toa này sang toa kia, cứ lo nhào vào sâu dần trong sân ga để tìm món bở hơn, như là thú đói say mồi, chỉ nhằm chỗ tốt để ăn cho đã, vì vậy mới bị người nhà nước chặn đầu đột ngột, nghĩa là chừng biết có biến thì hết lối chạy. Thằng Bianco đứng dưới đất, nhìn thấy xếp trâu nước trước. Nó vừa kịp la lên báo, phi báo, thì từ nóc toa xe, Gino nhìn xuống đã thấy bồ ruột bị nắm đầu, hết cục cửa. Xếp cảnh sát bận đồ rộng thùng thình, xem như hề sạc lô, ngước nhìn lên nạt. Nhãi con, biết điều xuống ngay, đợi tao lên là bể đít. Gino đứng sững, mặt nhăn nhó nhìn làm bộ suy tính. Giữa trưa, nắng, máu nó như sôi lên được. Điều này kẹt, nhưng nó thì khỏi sợ, làm gì nổi mà lo. Nó còn đứng trên này là vững quá, bất quá chỉ một mình thằng Bianco và cái xe bị. Mà chỉ đến phá đồ nghề, đá đít ra khỏi khu nhà ga là tối đa, nhưng vấn đề là vẫn phải lo cứu bồ chứ. Nó phải xử nhử sếp lính, phải chọc giận cho sếp chịu không nổi, buông Bianco ra, dựa theo nó là thế nào cũng thoát cả người lẫn xe. Phải làm liều. Nó bèn trường mặt ra, nhìn sếp cười hề hề. Ủa, sạc lô hả? Dám lên dượt thật hả? Nhanh như cắt, Gino chạy qua phía bên kia, rợm leo thang xuống, nhưng lại cố tình ló đầu lên ngay lập tức. Ê, đây nè mà bồ! Ức quá, sếp cảnh sát bèn nạt Bianco, khôn hồn đừng chạy. Rồi chui xuống dưới toa xe, tính chặn đầu Gino, nhưng nó lại thoăn thoắt leo trở lên như không, xếp trâu nước, lại bỏ trở về nắm cứng Bianco. Nhưng thằng Gino cứ chạy tới chạy lui trên nóc toa xe, cố tình chọc giận. Leo lên đi, lên là bắt được liền. Hắn cau mặt quát lớn, tao nói lần chót, mày không xuống ngay là chết cha với tao. Nghe sếp nạt nộ, thằng Gino đã không ngán, lại đưa tay ngoáy lỗ mũi, chân chạy thoăn thoắt trên nóc toa. Vụt một cái, nó nhảy sang toa kế và dừng lại. Dưới đất, trâu nước trừng mắt nhìn dọa dẫm, làm Bianco chưa dám liều lĩnh vùng chạy. Khoảng cách quá gần, cả đoàn xe không mười toa thì nó ruột dễ quá mà. Nhưng thằng Gino ma lành, nhảy cỡ vài toa lại giả vờ tụt thang, khiến xếp trâu nước uất quá, chui đại qua gầm xe, thấy kệ cho Bianco chạy để vồ thằng, bằng được thằng con nít dám giỡn mặt nãy giờ. Quả nhiên, trò chơi cú bắt của Gino đã giải phóng được Bianco. Nó hân hoan nhìn bồ kéo chiếc xe làm ăn chạy vọt ra ngoài phòng thành nhà ga. Phía dưới, sếp trâu nước tính rút súng ra dọa. Chỉ sợ mấy người lớn nãy giờ đứng đâu đó nhìn thấy người nhà nước phóc súng uy hiếp một thằng nhỏ thì kỳ quá. Vì vậy, chỉ vẫy cây dùi cui nổ Gino, xuống đi, mày bắt tao phải rượt nãy giờ, thì thế nào ta cũng cho mày ăn dùi cui. Thằng nhỏ kéo xe nước đá đã thoát ra đến đại lộ, nên trâu nước nạt lớn, xuống tức khắc, tao đập, thật thì mày chắc chết. Phía trên nóc tòa, thằng Gino lững thững bước tới, xước xếp tưởng đâu nó đã biết ngán nên chuẩn bị nạp mình. Nào ngờ cái mặt nó ló ra thấy ghét, nhe răng cười nham nhở, lại còn chửi thề một câu thật bất dạy. Tiếp theo đó là cả một cục nước đá bay vụt qua đầu, và thằng quỷ nhỏ chạy vùn vụt trên nóc tòa, chạy ngược vào phía trong sân ga. Chết cha mày, dáng đi của tao đã lật đật mà mày nhè diễu tao, sạc lô thì mày khó sống. Yên chí, nó chẳng còn lối nào ra thoát, trâu nước bình tĩnh bám theo. Có điều, một chảy trên nóc toa biểu diễn trêu gan, một rượt dưới đất vướng víu quá, cứ vấp đường dày hoài. Vừa thấy nó ló ra đã biến đâu mất, còn nhìn ráo rác tìm thì thằng danh con đã chạy ngược lại từ lúc nào, bay sớt ngang chỗ xếp trâu nước đứng hờm sẵn, mà cặp giò nó nhảy cứ như treo. Chừng quay trở lại được thì đã thấy bóng nó phi ra gần tới phòng thành và loáng một cái đã vọt hẳn ra ngoài đại lộ. Có chạy theo cũng đến hòa, vì đấy là giang sơn của nó rồi. Có lẽ cũng biết vậy nên thoát, Gino không những ngừng chân mà còn đứng hẳn lại mua ly cà gem ăn chơi và đưa mắt nhìn ráo rác tìm bồ ruột Bianco. Không hiểu nó biến đâu. Đứng lỡ ngỡ trong sân ga, xếp cảnh sát châu nước tuy uất lắm nhưng đành phá cười cho hả giận vậy. Có hai thằng danh con vào xớt đồ ban ngày, nắm chắc được một thằng rồi mà hơ hỏng thua trí nó để vuột mất cả hai. Vừa mất thời giờ, vừa mất mặt, và rượt nãy giờ lại quá mệt, càng chịu không nổi danh từ hề sạc lô. Sếp nghiến răng chửi thầm, tụi bay mà còn vào là còn dính, tao sẽ cho tụi bay khóc, khóc cho xứng với trận cười bữa nay. Gino đứng ăn cà rem, vừa đào mắt nhìn Bianco. Còn tiền làm ăn bữa nay đã chia chác đâu, phải kiếm nó gấp. Chợt nghe mẹ nó réo từ trên cửa sổ cát tư, Gino thằng súc vật, nước đá của tao đâu? Không lo về ăn cơm còn đứng đó làm gì đấy? Nó nhìn lên hét lớn, 2 phút nữa về. Rồi co giò chạy miết và kẹo cua sang đường số 30. Nó đã nhìn thấy bồ ruột Bianco đang ngồi ôm đầu trên trụ đá, chiếc xe cút kít cột đàng hoàng vào lan can sắt chỗ đi xuống nhà hầm. Lúc bấy giờ Bianco đang ngồi vò đầu khổ sở, muốn khóc quá, nhưng vừa thấy mặt Chino nó mừng nhảy dựng lên. Mày ra được đấy hả? Mày quá, tao tính lên nói cho mẹ mày hay. Giữa trưa nắng, bụi bay mù đường 30, lần này thằng Gino có quyền thoát lên xe để bồ Bianco đẩy. Tới đại lộ số 9, tụi nó sẽ vào mua hẳn mấy chiếc sandwich xúc xích và mấy chai Pepsi. Hai thằng có sẵn chỗ tụ họp bên đường 31, đó là bờ tường nhà máy làm kẹo sô-cô-la tha hồ dâm mát. Chúng ngồi dựa lưng vào vách thưởng thức sandwich một cách trang trọng và ngon lành, thoải mái. Làm mệt thì phải ăn ngon mới bỏ công chứ, lại pha chút phiêu lưu mạo hiểm thì mỗi miếng bánh đều ngọt lịm chắc. Làm sao Gino không sung sướng phồng mũi cho được khi bồ ruột Bianco ngỏ lời cảm tạ. Không có mày, tao chết. Mày hay quá, Gino. Mày chơi được cả thằng châu nước. Gino cứ lặng thinh nghe, có gì đâu. Không lẽ nó lại thú nhận rằng cái trò chơi cứ bắt để giải thoát cho bồ không phải nó nghĩ ra mà tình cờ đọc được ở một cuốn sách hình nói về một loại chim nào đó. Ngày hè qua nhanh lắm. Mới đó mà chỉ một vài cụm mây đen răng ngang đã che lấp hết là cơn mưa ào ào đổ xuống sấm chớp rền trời. Bao nhiêu những nóng nực oi ả của mùa hè đổ lửa của nhựa đường nóng chảy khét lẹt bỗng được một cơn mưa đổ xuống làm tan biến hết. Mưa xuống là ngửi thấy ngay mùi ngai ngái của đường phố bốc lên. Lúc mới đổ mưa, hai đứa đã lo kiếm mái hiên núp, nhưng mưa lớn quá, một phần mái hiên nứt lủng, một phần nước mưa tạt vào nên chúng dơ mặt ra hứng mưa cho mát. Một lát sau, mưa còn dai dẳng, Gino và Bianco xoay ra đánh bài cho đỡ buồn. Trời thật âm u, nhưng để đánh bài thì vẫn dư thừa ánh sáng. Thấy Bianco móc túi quần, lấy cỗ bài nhấp nhúa của nó ra là Gino ngán quá. Thằng Danh đánh bài cao lắm, nó chơi đâu lại mà cứ đánh là thua. Nhưng mắc cơn mưa ngồi buồn quá, biết làm gì bây giờ, đành phải chơi mấy ván bài cào vậy. Và chưa gì Gino đã mất tiêu 50 xu, tính ngay vào số tiền bán nước đá vừa làm được. Vậy mà trời cứ mưa nặng hạt. Tuy nhiên không ngờ bữa nay Bianco lại tử tế. Ăn 50 xu rồi, nó thản nhiên trả lại đủ 50 xu cho Gino và giải thích rằng bữa nay mày cứu tao thoát khỏi tay trâu nước. Bấy nhiêu đó không đáng 50 xu sao? Mày cầm lấy đi. Xem, đi làm ăn chung với nhau, gặp nạn là phải cứu nhau chứ lĩnh tiền đền ơn của nó sao được? Gino nghĩ vậy và làm bộ bực tức khi thằng Bianco xoay qua ngã ý. Đồng ý, anh em chơi với nhau mà nói chuyện đền ơn bằng tiền xem kỳ thật. Nhưng còn cái xe, không có mày là mất xe rồi. Bộ nó không đáng 50 xu và ta có quyền ép mày nhận sao? Đồng ý là bữa nay Gino không cần tiền. Nhưng bộ ruột mà nó đã nói đến như thế không cầm lấy đâu được. Nhất là nó nói gần như khóc nữa, lên đành phải chìa tay ra vậy. Trời vẫn còn mưa. Sau khi đưa cho bộ 50 xu, thằng Bianco cứ cầm bộ bài sạc mãi. Hai thằng cùng ngồi yên, buồn tay. Gino búng đồng 5 cách cho quay chơi trên nền gạch, làm Bianco nhìn sững. Nó bèn đút túi ngay khiến bộ bài phải nhóm thử. Bài cào nữa không mày? Làm vài ván thôi. Gino lắc đầu quậy quậy, lát sau mưa cũng phải tạnh. Mặt trời hiện ra le lói thì chúng cũng bước ra khỏi hàng hiên. Bề nào cũng chiều rồi, mặt trời đã chuẩn bị hạ xuống mé sông khuất dần. Bianco lên tiếng, xem bộ chiều rồi, tao về nhà đây, về không Gino? Gino lắc đầu, mày về đi, tao ở lại chút. Nó đứng nhìn bạn lững thững kéo chiếc xe về ngã đại lộ số 10. Đám thợ làm hãng kẹo tan tầm chót. Bọn họ đi về, đi ngang Gino, đánh hơi rõ mùi vị ngọt ngọt nồng nàn, mùi sô-cô-la, mùi thơm như hương hoa vậy. Có lẽ vì trời mưa xong chắc. Tạnh mưa hẳn, Gino cũng chưa buồn về. Nó ngồi ngây người, nhìn và thấy cái gì cũng đẹp cả. Ngay cả máy ngói cũng tươi hơn. Đám trẻ con lại ào ra chơi đùa ngoài phố. Mấy chiếc xe ngựa lại đụng đỉnh chạy. Và có chiếc còn để lại phía sau một dọc dài phân ngựa. Ở mấy cánh cửa sổ trên gác đã thấy những khuôn mặt đàn bà thập thò. Và sau đó là gối, là chăn đem ra phơi nắng. Thank you.